Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 193 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì võ hội ngũ đại gia tộc hiển nhiên là sự kiện không hề nhỏ của Hải Vực Thiên Phong. Vì thế trong mấy ngày này sẽ có một ngày nhiều cường giả tập trung về võ hội đảo, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ đó có thể thấy khả năng hiệu triệu của ngũ đại gia tộc trong Hải Vực Thiên Phong lớn đến mức nào. Nhưng mà sau khi đến võ hội đảo, Lâm Động không hề ra ngoài, chỉ yên tĩnh ở trong phòng nghỉ mà cổ gia sắp xếp để mà tu luyện. Ngưng luyện lượng nguyên lực dồi dào có phần không vững chắc do thực lực gia tăng đột ngột của hắn. Cổ gia cũng rất là coi trọng hắn. Trong thời gian tu luyện thì không chỉ bảo Cổ Nhã chăm sóc cẩn thận, mà còn đưa đến 2 vạn huyền nguyên đan cho Lâm Động dùng khi mà tu luyện. Lâm Động thì cũng không tỏ ra khách khí, bình thản nhận hết. Đương nhiên là hắn cũng không bị dao động vì chút ân hiệu này. Nếu Cổ gia không nỡ cho hắn một suất vào trong Hồng Hoang Tháp thì hắn cũng sẽ dứt khoát rời khỏi đây luôn. 5 ngày nhanh chóng trôi qua trong sự tĩnh lặng, võ hội cũng đã tới gần rồi. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Động ngồi tĩnh lặng. Mấy trăm viên huyền nguyên đan xoay quanh người hắn. Một luồng năng lượng thuần túy cùng với cả chút sinh khí mỏng manh lan tỏa và cuối cùng ào ạt chảy vào trong cơ thể của Lâm Động. Phụt phụt. Năng lượng nhanh chóng chảy ra từ huyền nguyên đan. Khi mà năng lượng bị hấp thu hết thì từng viên huyền nguyên đan nhanh chóng tan vụn thành bột phấn theo gió bay đi. Khi mà viên huyền nguyên đan cuối cùng biến mất, Lâm Động chậm chậm mở mắt ra. Tinh quang lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất. Két. Đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Sau đó là một cái đầu nhỏ bé thò vào. Nàng thiếu nữ thấy Lâm Động đã tu luyện xong mới thở phào cười mà nói: "Lâm Động đại ca, Mộng Kỳ tỷ bảo muội đưa huynh đến sảnh hội nghị đó." Ồ, Lâm Động nhướng mày. Xem ra là Cổ gia sắp sửa cho hắn câu trả lời rồi. Không biết là bọn họ có nỡ bỏ ra một suất hay không. Nếu bọn họ không đồng ý thì hắn cũng có chút đau đầu. Dù sao thì khó khăn lắm hắn mới có được cơ hội thức tỉnh thạch phù. Hắn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Động đứng dậy mỉm cười với cả Cổ Nhã rồi bước ra ngoài. Lâm Động đại ca này. Cổ Nhã ở bên cạnh ngẫm nghĩ một chút rồi hạ giọng mà nói: "Nếu như Cổ gia đưa ra câu trả lời khiến huynh không hài lòng thì huynh cứ làm theo điều mình muốn là được." Lâm Động khựng người rồi sau đó thì gật đầu cười hiền hòa. Nha đầu này quá là lương thiện, lúc này không ngờ lại đứng về phía hắn. Cứ như vậy thì hai người đi vào một trang viên rộng lớn. Một lúc sau mới dừng lại bên ngoài một căn phòng khách rộng rãi. Cổ Nhã đẩy cửa ra, Lâm Động nhìn thấy bên trong đã có không ít người. Tràng diện xem ra rất là long trọng. Khi mà mở cửa ra thì những tiếng thảo luận bên trong cũng im bặt. Sau đó mọi người cùng quay lại nhìn gã thanh niên đứng ở cửa, ánh mắt đều toát ra thần tình phức tạp. Lâm Động liếc nhìn đại sảnh, vẻ mặt không chút biến sắc đi vào trong. Trong đại sảnh không chỉ có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ và mấy trưởng bối Cổ Lăng hắn đã gặp, mà còn có không ít những gương mặt lạ lẫm khác. Nhưng dường như là bọn họ đều có vị trí khá cao trong Cổ gia. Và cuối cùng là ánh mắt Lâm Động dừng tại vị trí đầu tiên. Ở đó là một lão giả mặc áo nâu, hai mắt thâm sâu, thăm thẳm, lấp lánh tinh quang. Quanh người lão tỏa ra luồng nguyên lực hùng hồn, khiến cho cả không gian xung quanh như là rung động. Chính là Sinh Huyền Cảnh Đại Viên Mãn. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại trên người lão giả đó một lúc. Từ luồng nguyên lực cường hãn như ẩn như hiện của ông ta thì Lâm Động có thể biết được ông ta ở tầng thứ nào. Đến cấp cường giả này cũng phải ra mặt, không hổ là một trong ngũ đại gia tộc. Lâm Động thầm nhủ trong lòng, rõ ràng lão giả này là người có địa vị cao nhất ở đây. Lâm Động liếc mắt nhìn người bên cạnh. Ở đó là một nam tử mặc bạch y, khá anh tuấn, chỉ là gương mặt hơi tái nhợt, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị trọng thương. Là Cổ Vân Thiên sao? Lâm Động liếc nhìn người đó thêm một cái, thẩm đoán thân phận của người đó, hiển nhiên đó chính là Cổ Vân Thiên, là nhân vật ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Cổ gia. Vị đây chắc là người viện trợ mà Tiểu Yên mời đến, Lâm Động tiểu bằng hữu sao? Lão già áo nâu mỉm cười thiện cảm với cả Lâm Động mà nói: ta chính là lão phu Cổ Thạc, trưởng lão của Cổ gia. Lâm Động nghe vậy lập tức cung tay bái kiến trưởng lão Cổ Thạch. Cổ Thạch xua tay, quét mắt quanh người Lâm Động rồi nói: ta đã nghe nói về sự việc rồi, Lâm Động tiểu bằng hữu. Có lẽ người cũng biết mức độ quan trọng của Ba Xuất và Hồng Hoang Tháp. Cổ gia chúng ta thì vô cùng coi trọng nó. Không biết là tiểu bằng hữu có thể đổi điều kiện khác được không? Lâm Động khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Cổ Thạch khẽ nói: ta chỉ cần một điều kiện đó, những cái khác ta đều không cần. Cổ Thạc hơi nhíu mày lại, những người ở xung quanh thì cũng thầm bàn tán tỏ ý bất mãn. Trưởng lão Cổ Thạch này, không biết là ngài cho rằng Cổ gia các ngài có bao nhiêu khả năng giành được chức quán quân? Lâm Động khẽ cười mà hỏi. Không đến 2 phần. Cổ Thạc do dự một chút rồi trả lời. Ông ta cũng biết với thực lực của đám đệ tử Cổ gia, đừng nói là giành quán quân, mà ngay cả việc chiến thắng 3 gia tộc còn lại thì cũng đã là rất khó rồi. Trưởng lão Cổ Thạch, nếu như không giành được quán quân thì đừng nói là Ba Xuất, ngay cả việc bước chân vào Hồng Hoang Tháp thì cũng là chẳng thể. Trong điều kiện như vậy, lại ngồi thảo luận xem có nên bỏ ra một suất hay không, thì có phải là ngài nghĩ hơi quá nhiều rồi không? Lâm Động vừa dứt lời, đại sảnh lập tức ồ lên, vẻ mặt một vài người hiện ra vẻ nộ sắc. Rõ ràng là bọn họ cho rằng Lâm Động đang hạ thấp Cổ gia bọn họ. Cổ Thạc chau mày lại, nhất thời vung tay ngăn cản những lời nghị luận lại. Ông ta nhìn Lâm Động rồi nói: Lâm Động tiểu bằng hữu, nói rằng tuy không dễ nghe lắm, nhưng đây là sự thật. Nếu như không giành được quán quân thì Cổ gia ta không có tư cách bước vào Hồng Hoang Tháp. Nói tới đây, Cổ Thạc ngừng lại một chút, ánh mắt hơi lấp lánh. Mà ta nghe Mộng Kỳ nói, ngươi đã từng nói là nắm chắc 5 phần có thể đánh bại Thân Đổ Tuyệt sao? Vừa dứt lời thì có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đầy hoài nghi. Nam tử bạch y ở bên cạnh Cổ Thạc cũng ngẩng đầu lên. Khí tức quán tuy có vẻ yếu ớt, nhưng mà vẫn nhìn ra được phong thái không tầm thường. Ánh mắt quán nhìn Lâm Động, hiển nhiên là không hiểu tại sao Lâm Động lại có lòng tin lớn như vậy. Đúng vậy. Vẻ mặt Lâm Động không hề thay đổi, từ tốn gật đầu. Cổ Thạc nheo mắt lại, nhìn Lâm Động không nói gì. Một lúc sau bỗng giơ bàn tay ra, đặt trên đó là một tấm lệnh bài kim loại. Đây là lệnh bài của người viện trợ Cổ gia. Lâm Động tiểu bằng hữu, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì hãy cầm lấy nó, về thù lao thì sẽ như ngươi nói. Cùng với cả lời nói đó thì một luồng áp lực mạnh mẽ bỗng tỏa ra từ Cổ Thạc, bao trùm toàn bộ căn phòng khiến không ít người cảm thấy nặng nề, không thể động đậy được gì. Ai cũng nhận ra rằng là Cổ Thạc đang thăm dò thực lực của Lâm Động. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về gã người thanh niên gầy gò kia. Hắn khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Bịch bịch. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy gã thanh niên đó từ tốn bước từng bước về phía trước. Bước chân của hắn ta phát ra những âm thanh trầm đục, dường như là mặt đất cũng rung chuyển theo mỗi một bước chân kia, nhưng bước chân hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. Uy lực của một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn dường như chẳng có tác dụng gì áp chế với hắn. Và cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Cổ Thạch, khẽ mỉm cười. Sau đó trước ánh mắt lấp lánh của Cổ Thạch và nam tử ạch bạch y, giơ tay cầm lấy tấm lệnh bài. Hợp tác vui vẻ. Lâm Động nắm tấm lệnh bài trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thạc cười tươi mà nói. Ánh mắt của Cổ Thạc lộ ra tinh quang nhìn bộ dáng của Lâm Động cầm lấy tấm lệnh bài như không có chuyện gì. Gương mặt cũng không có động tĩnh gì lớn, nhưng mà trong lòng lại chấn động không nhỏ. Phải biết rằng Cổ Thạc chính là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn. Khoảng cách với cả Lâm Động không biết là xa đến mức nào. Với áp lực như vậy, nếu là người khác như là mấy người Cổ Mộng Kỳ thì cũng khó lòng chịu đựng nổi. Vậy mà Lâm Động lại gần như chẳng bận tâm đến áp lực đó. Bản lĩnh này thì không phải ai cũng có. Hắn ta... Tinh quang trong mắt Cổ Thạc dần dần tan đi, nhìn chăm chăm vào Lâm Động. Chẳng trách mà hắn dám nói là chắc chắn 5 phần có thể giành được chức quán quân từ tay của Thân Đồ Tuyệt. Cổ Vân Thiên ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kỳ dị. Hắn biết rõ nguyên lực của Cổ Thạc mạnh đến mức nào. Cho dù hắn ở trạng thái tốt nhất thì cũng không thể ung dung được như là Lâm Động hiện tại. Tiểu Yên, xem ra lần này quả thật muội đã tìm được một viện trợ rất là tốt. Cổ Vân Thiên nghiêng đầu nhìn Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ bên cạnh, khẽ nói. Đúng là hắn rất là mạnh. Cổ Mộng Kỳ cũng gật đầu, nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ. Thật ra là không thể đoán được nếu hắn ta bộc phát ra thực lực triệt để thì sẽ có lực chiến đấu mạnh đến mức nào. Trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên cũng hiện lên nụ cười. Nàng nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Có ai ngờ được một người ban đầu nàng cho là một phế nhân hiện giờ đã trở thành cứu tinh của Cổ gia như vậy. Lâm Động tiểu bằng hữu, võ hội lần này Cổ gia phải nhờ cậy nhiều vào ngươi rồi. Cổ Thạc nở ra nụ cười ôn hòa. Còn điều kiện của ta thì... Lâm Động cười cười. Yên tâm, nếu Cổ gia ta giành được quán quân võ hội thì ngươi sẽ có một suất vào Hồng Hoang Tháp. Cổ Thạc trầm giọng mà nói. Vậy thì đa tạ. Lâm Động thở phào, kết quả như vậy thì đúng là chiều theo ý hắn. Ngày mai võ hội sẽ bắt đầu, hôm nay Lâm Động tiểu bằng hữu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cổ Thạc cười và nói. Lâm Động khẽ gật đầu, ôm quyền với mọi người rồi quay người rời đi. Vào khoảnh khắc hắn quay người thì không ai nhận ra bên dưới làn da của hắn có vô số những tia hắc quang dần dần tan đi. Thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn của Cổ Thạc quả thật vô cùng cường hãn. Mức độ đó thậm chí vượt qua cả các điện chủ của tứ điện ở Đạo Tông. Nguyên lực của ông ta tạo nên khiến một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng khó khăn chống đỡ. Nhưng đáng tiếc là với Lâm Động có thôn phệ tổ phù mà nói thì thứ áp lực đó không có nhiều tác dụng. Trong đại sảnh thì đám người Cổ gia chờ đến khi mà Lâm Động rời đi rồi thì mới bắt đầu bàn tán. Rõ ràng là bọn họ vô cùng kinh ngạc vì Lâm Động có thể dễ dàng lấy đi tấm lệnh bài trong tay của Cổ Thạc như vậy. Cái tên Lâm Động này không đơn giản, không hiểu hắn chui ra từ đâu. Chưa từng nghe đệ tử của Hải Vực Thiên Phong có một người nào tên như vậy. Cổ Thạc khẽ cười mà nói. Trưởng lão Cổ Thạc, người cho rằng hắn thật sự sẽ đánh bại được Thân Đồ Tuyệt sao? Cổ Vân Thiên khẽ hỏi. Điều đó thì ta không dám chắc. Tên tiểu tử Thân Đồ Tuyệt cũng không phải loại tầm thường, nhưng ít nhất thì Lâm Động là một viện trợ tốt hơn Mặc Đào rồi. Cổ Thạc lắc đầu, hai mắt hơi nheo lại lẩm bẩm mà nói. Còn liệu rằng hắn có giao đấu được với cả Thân Đồ Tuyệt như hắn nói hay không thì phải đợi đến lúc đó mới biết được. Mong là nói thật. Nếu như hắn giúp chúng ta giành được một chức quán quân thì cấp choán một suất cũng chẳng sao cả. Cổ Vân Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn thân ảnh Lâm Động rời đi, môi hơi mím lại. Có lẽ võ hội lần này sẽ rất là thú vị, nhưng đáng tiếc hắn lại không thể tham gia được. Ngày hôm sau, khi ánh nắng chan hòa chiếu xuống, võ hội đảo khổng lồ cũng nhanh chóng sục sôi. Vô số tiếng huyên náo vang tận lên trời xanh. Két. Cánh cửa phòng đóng kín khẽ mở ra, Lâm Động bước ra ngoài. Hắn thấy trong đình viện phía trước đã có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ đang đứng đợi. Ánh nắng chan hòa chiếu lên hai nữ tử dáng người thon thả, phản chiếu lại những đường cong nhàn nhạt, vô cùng mỹ lệ. Lâm Động huynh, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta lên đường được chứ? Cổ Mộng Kỳ chăm chú nhìn gã thanh niên vừa mới bước ra, trên gương mặt hiền hòa nở ra nụ cười dịu dàng. Ngoài ra thì võ hội lần này phải nhờ Lâm Động huynh chiếu cố nhiều rồi. Lâm Động hơi khựng người lại, nhất thời hiểu ra ngạc nhiên mà hỏi. Hai người cũng tham gia võ hội sao? Đúng vậy. Mỗi gia tộc có 3 người ra trận. Bên phía Cổ gia là 3 chúng ta đó. Cổ Mộng Kỳ mỉm cười mà nói. Lâm Động hiểu ra, nhất thời cười. Nếu đã vậy thì phải đồng tâm hiệp lực một lần rồi. Chỉ cần Lâm Động huynh không trách ta cản trở là tốt rồi. Cổ Mộng Kỳ cười, nhất thời không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài trước. Theo sau là Lâm Động và Cổ Yên. Tại trung tâm võ hội đảo có một ngọn núi hùng vĩ. Lúc này trong núi đã bị bao trùm bởi tiếng người nhốn nháo. Trên đỉnh núi có rất nhiều sàn đấu được phân tách rõ ràng, vô cùng hoành tráng. Khi mà bọn Lâm Động tới nơi thì xung quanh núi đã mênh mang biển người. Trên trời thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít, vô số thân ảnh ồ ạt đáp xuống. Võ hội lúc mới bắt đầu thì chưa có gì cả đâu. Chỉ là thỉ thí học hỏi giữa các cường giả các phương thôi. Vì trong võ hội, ngũ đại gia tộc cũng có thể là sẽ mời các cường giả biểu hiện nổi trội từ các nơi khác để mà thành hộ pháp hay là cung phụng của gia tộc bọn họ. Do đãi ngộ rất tốt nên nhiều cường giả bên ngoài mong muốn được ngũ đại gia tộc nhìn chúng. Dù sao thì ở nơi như Loạn Ma Hải này, nếu như có chỗ dựa là tốt nhất. Hơn nữa các gia tộc còn cung cấp cho bọn họ điều kiện tu luyện mà bọn họ cần nữa. Mấy người Lâm Động đáp xuống đỉnh núi, sau đó tiến về chỗ Cổ Gia. Trong lúc đó thì Cổ Mộng Kỳ cũng mỉm cười giới thiệu tường tận về võ hội. Lâm Động nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, nhưng mà cũng không nói gì hơn, làm như là không nghe ra ý tứ lôi kéo của Cổ Mộng Kỳ. Cổ Mộng Kỳ thấy vậy thì ánh mắt có phần thất vọng. Thấy mấy người đến thì Cổ Vân Thiên đứng dậy cung tay với cả Lâm Động, định nói gì đó nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua phía sau, gương mặt có phần khó coi. Lâm Động nhìn theo ánh mắt của Cổ Vân Thiên thì thấy ở nơi đó không xa có một đoàn người đi vào, trong đó có một thân ảnh quen thuộc là Ngụy Tùng. Ngụy Tùng sao? Lâm Động nheo mắt lại, lúc này hắn mới hiểu vì sao Cổ Vân Thiên lại như vậy. Lâm Động nhìn qua Ngụy Tùng, sau đó ánh mắt dừng ở phía trước hắn. Ở đó có hai thân ảnh, một người mặc áo xám, phía sau là thanh đại đao tạo hình khoa trương, mô hồ tỏa ra thứ khí tức mạnh mẽ bá đạo. Lâm Động nhìn nam tử đeo đao một cái rồi quay sang người kia. Thân hình người này rất là mỏng manh, gương mặt cũng bình thường, nhưng nụ cười của hắn khiến cho người ta thấy lạnh toát xương sống. Lâm Động nhìn qua, ánh mắt khẽ nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ toát ra từ xung quanh của hai kẻ đó, xem ra cũng là nhân vật khó nhằn. Nam tử đeo đao kia chính là Ngụy Chân của Ngụy gia, có thể coi là thực lực mạnh nhất ở trong số các đệ tử trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc. Sơn nhạc đao pháp của Ngụy gia cũng được hắn tu luyện thành thục đó. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Chỉ là Lâm Động có thể cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói đó. Vậy người kia thì sao? Lâm Động khẽ gật đầu rồi khẽ hỏi. Hắn ta... Cổ Mộng Kỳ nhìn nam tử không nổi bật ở bên cạnh Ngụy Chân, nhíu mày. Đó là Quỷ Thương Thần La, đại đồ đệ của Tà Cốt lão nhân. Cổ Vân Thiên ở bên cạnh sắc mặt tối sầm, nghiến răng mà nói. Chính hắn đã khiến ta trọng thương đó. Mấy người Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, trong mắt cũng hiện lên nộ hỏa. Đại đệ tử của Tà Cốt lão nhân sao? Lâm Động nhíu mày nhìn Cổ Yên một cái. Nói vậy thì Thần La chính là sư huynh của gã Tử Vẫn kia rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, lúc này Thần La dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Quay lại nhìn Lâm Động, nụ cười trên gương mặt hắn thì càng tươi hơn. Nhất thời hắn giơ bàn tay về phía Lâm Động, chém trong hư không một cái, giọng nói lạnh lẽo vang vọng ra từ miệng. Lâm Động, mạng của ngươi, ta sẽ lấy thay cho sư đệ của ta. Lâm Động nheo mắt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Động huynh, huynh có xích mích với cả tên Thần La đó sao? Động tác của Thần La không hề che giấu nên Cổ Vân Thiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn khựng người lại một chút rồi hỏi. À, khi mà tranh đoạt sinh sinh huyền linh quả ở Huyền Linh Đào, cái tên đi cùng Ngụy Tùng là sư đệ của Thần La đã bị Lâm Động giải quyết rồi. Cổ Yên giải thích. Ồ, mấy người Cổ Vân Thiên sững người, nhất thời chép miệng. Không ngờ một người nhìn có vẻ hiền hòa này lại dám giết cả đệ tử của Tà Cốt lão nhân. Vậy thì Lâm Động huynh nếu gặp phải Thần La thì phải cẩn thận một chút. Tuy quan hệ giữa sư huynh đệ bọn chúng không tốt lắm, nhưng mà dù sao cũng là môn hạ của Tà Cốt lão nhân. Cổ Vân Thiên liên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu cười. Thực lực của Thần La đúng là không vừa, nhưng mà muốn lấy mạng của Lâm Động hắn thì có lẽ là còn chưa đủ. À đúng rồi, rốt cuộc thì Tà Cốt lão nhân có thực lực như thế nào? Lâm Động bỗng nhiên hỏi. Việc hắn giết Tử Vẫn, nếu như để Tà Cốt lão nhân biết được thì chắc chắn lão sẽ không ngồi yên, hiển nhiên sẽ đích thân ra tay. Với sự nguy hiểm ẩn tàng này, Lâm Động cảm thấy tìm hiểu được một chút tình hình thì tốt hơn. Tà cốt lão nhân này thì có danh khí không nhỏ ở Hải vực Thiên Phong. Bản thân cũng được Tà Phong Động Thiên xem trọng. Mấy năm trước thì hắn đã đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh đại viên mãn. Theo cổ gia bọn ta được biết thì 2 năm nay là cũng thử đột kích từ huyền cảnh. Nếu thành công thì có lẽ lại là nhân vật nổi trội của Hải vực Thiên Phong rồi. Nét mặt Cổ Vân Thiên có chút nặng nề mà nói. Lâm Động nheo mắt lại cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu Tà Cốt lão nhân chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn thì hắn cũng không quá sợ hãi. Dù không đánh lại được hắn thì cũng có thể chạy thoát. Nhưng nếu lão là tử huyền cảnh thì có chút khó khăn rồi. Cường giả sinh tử huyền cảnh, cấp bậc sinh huyền cảnh thì sinh khí hòa nhập với cả nguyên lực, khiến cho nguyên lực dồi dào như là đại dương. Khi mà chiến đấu chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng tỏa ra uy năng cực lớn. Hơn nữa sinh khí còn có khả năng trị thương thần kỳ. Dù có bị đứt tay chân thì cũng có thể tái sinh được. Cường giả có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn thì nhục thể gần như là ở trạng thái bất diệt. Nếu như nói sinh huyền cảnh tăng cường khả năng chịu đựng của bản thân thì tử huyền cảnh lại tăng cường lực sát thương. Trước thứ tử khí đó thì mọi vật đều không thể tồn tại. Sức phá hoại thì vô cùng khủng bố. Hơn nữa nếu thân thể bị tử khí xâm thực thì dù là sinh khí thì cũng không thể hồi phục được. Cũng có nghĩa là sinh khí không hề có tác dụng trị thương trước tử khí. Đó cũng là điều khiến cường giả tử huyền cảnh có thể áp đảo cường giả sinh huyền cảnh. Chính vì vậy nếu Tà Cốt lão nhân thật sự đột phá được tử huyền cảnh thì Lâm Động sẽ rất là đau đầu. Lâm Động nhíu mày lại, sau đó thì rất nhanh liền giãn ra. Hiện giờ không phải lúc nghĩ những điều đó. Dù sao đến khi ra khỏi Hồng Hoang Tháp, hắn cũng sẽ rời khỏi đây. Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, một Tà Cốt lão nhân thì cũng không thể ra tay che cả bầu trời. Thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng chỉ khiến cho lão ta có thể ra oai ở Hải vực Thiên Phong mà thôi. Nếu đến nơi khác thì cũng chắc chắn chẳng mấy ai sợ hắn. Nghĩ vậy thì Lâm Động cũng thu lại ánh mắt nhìn Thần La, sau đó ngồi xuống chỗ của cổ gia chờ võ hội bắt đầu. Thần La thấy vậy cũng cười nhạt, cũng không hề có động thái khiêu khích nữa. Đến lúc đó nếu gặp phải thì đích thân động thủ sẽ tốt hơn. Đó chính là kẻ giết Tử Vẫn huynh sao? Thần La huynh không cần nổi giận đâu, hắn không chạy thoát được đâu. Ngụy Chân nhìn Lâm Động rồi cười mà nói. Có sao đâu, cái tên phế vật đó bị giết cũng là vì hắn vô dụng. Nhưng dù sao hắn cũng là sư đệ của ta. Việc này mà truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của ta. Vì thế thì thù này ta vẫn phải báo cho hắn thôi. Lời nói của Thần La không có chút tình cảm nào đối với cả người gọi là sư đệ kia. Sự vô tình đó khiến cho người của Ngụy gia cũng chỉ biết cười khan. Ngụy Chân khẽ gật đầu, quét mắt ra xung quanh rồi nói. Cổ Vân Thiên của cổ gia đã trọng thương không thể ra trận. Hiển nhiên là Ngụy gia chúng ta sẽ giành thắng lợi dễ dàng thôi. Chỉ là giành chức quán quân thì có chút rắc rối. Nghe vậy thì vẻ mặt Thần La cũng hiện ra chút nặng nề. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh núi. Ở đó có một khu quảng trường rộng lớn. Phía cuối là một tòa thạch tháp cổ xưa tỏa ra khí tức hồng hoang. Đó chính là Hồng Hoang Tháp. Mà ở đó thì có thần đồ gia Thiết Tu La thần đồ tuyệt cũng trấn thủ ở nơi đó. Cao ngạo như là Thần La thì cũng cảm thấy dè chừng với vị cường giả trẻ tuổi uy danh hiển hách đó. Lâm Động, đó là người của Tống gia. Ngươi thấy nam tử Lam Y ở hàng đầu không? Đó là Tống Thành, đệ tử có thực lực mạnh nhất của Tống gia đó. Thực lực cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Còn ở đằng kia là Tô gia, người dẫn đầu là Tô Nham. Người này cũng có chút kỳ lạ. 5 năm trước hắn gần như là đứng hạng bét trong Tô gia, nhưng mà sau đó tìm được cổ tàng, lấy được truyền thừa, chỉ trong vòng 5 năm đã trở thành đệ tử mạnh nhất của Tô gia đó. Tiếp đó cũng có 2 người của 2 đại gia tộc còn lại xuất hiện. Cổ Yên cũng nhấn lại giới thiệu đối thủ cho Lâm Động. Lâm Động ngay vậy cũng nhìn sang. Tống Thành thì mặc lam y, phong độ ngời ngời, khí chất không tệ, có thể coi là mỹ nam tử hạng nhất. Còn Tô Nham so với cả Tống Thành thì có chút bình thường. Hắn ta rất là ốm yếu, nhưng đôi mắt thì rất có thần. Bề mặt da lộ ra dưới lớp áo tạo ra một cảm giác rất là cứng rắn. Hiển nhiên là Lâm Động có hứng thú với cả Tô Nham hơn. Người bỗng nhiên biến đổi từ mức tầm thường trở thành nhân vật kiệt xuất. Từ trước đến nay không phải người đơn giản. Lâm Động cũng có thể nhận ra chắc chắn Tô Nham khó đối phó hơn cả Tống Thành nữa. Không hổ là ngũ đại gia tộc ở Hải vực Thiên Phong. những đệ tử trẻ tuổi này đều rất là xuất sắc. Sau khi quan sát một lượt, Lâm Động cảm thán, hiển nhiên là võ hội lần này sẽ có rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Thời gian dần dần trôi đi trong không khí sục sôi đó, nhưng võ hội không bắt đầu ngay, mà dưới sự khống chế của ngũ đại gia tộc, các sàn đấu đã bắt đầu diễn ra những trận đánh giao hữu của các cường giả thế lực các phương. Không ít cường giả muốn thể hiện thực lực để mà thu hút sự chú ý của ngũ đại gia tộc. Tuy khi vào gia tộc sẽ mất chút tự do, nhưng lại có điều kiện tu luyện ưu việt. Lâm Động thì không có chút hứng thú với sự giao lưu đó. Hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi mà mặt trời lên cao, tiếng huyên náo mới dần dần dịu xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh đứng dậy. Bắt đầu rồi sao? Lâm Động khẽ mở mắt. Cũng đúng vào lúc đó thì mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên không trung ở quảng trường có một vài lão giả đứng lơ lửng trên đó, là người của Thân Đồ Gia. Võ hội mỗi năm đều diễn ra, chắc chắn quy tắc cũng không cần nói nhiều nữa, vẫn như cũ, bốc thăm chọn đối thủ. Mỗi gia tộc chọn ra 3 người thi đấu. Tiếng nói hùng hồn của lão giả vang vọng khắp không trung. Lão ta vừa dứt lời thì có một vòng sáng bay lên từ lòng bàn tay, trong đó là 4 lá thăm ánh sáng đang xoay tròn. Phụt. Vòng ánh sáng xuất hiện, Cổ Mộng Kỳ lập tức đứng dậy, đồng thời còn là người của 3 gia tộc khác. Bọn họ đều giơ bàn tay ra, hấp lực bùng phát, hút ra một tấm lá thăm về phía chỗ mình. Khi mà tấm lá thăm rút ra khỏi vòng sáng thì có những tia sáng kéo dài. Đến khi mà rơi vào tay của Cổ Mộng Kỳ thì những tia sáng ấy nối liền với cả một lá thăm khác, là lá thăm của Tô Gia. Lâm Động nheo mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Nham đang cầm lá thăm. Hắn ta cũng nhìn Lâm Động, nở ra nụ cười đầy chiến ý. Trận chiến đầu tiên, đối thủ của Cổ Gia là Tô Gia. Là Tô Gia. Đối thủ vòng đầu tiên của chúng ta là Tô Gia. Cổ Mộng Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng lá thăm ánh sáng chiếu tới, ánh mắt lấp lánh khẽ nói. Ôi, cũng may là chưa gặp ngay Ngụy Gia. Cổ Yên thì thở phào. Hiện tại trong 4 gia tộc, hiển nhiên là Ngụy Gia là thực lực mạnh nhất. Nếu như ngay vòng đầu tiên đã gặp phải bọn chúng, thì thực lực sẽ tiêu hao không nhỏ. Rồi cũng phải gặp thôi mà, Lâm Động nói với vẻ không mấy bận tâm. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, sau đó giơ bàn tay ra. Lá thăm ánh sáng lập tức chia làm 3, đưa cho hai người Lâm Động mà nói. Hai người cũng bốc thăm đi, nó sẽ quyết định đối thủ ngẫu nhiên đó. Cổ Yên bốc trước, thăm vừa vào tay thì một tia sáng bắn về phía Tô Gia, liên kết với bà một nam tử dáng người cao lớn. Là Tô Thái sao? Cổ Yên hơi nhíu mày lại, rõ ràng nàng cũng hiểu chút ít về hắn. Lâm Động huynh, huynh bốc đi. Cổ Mộng Kỳ nhìn đối thủ của Cổ Yên, hơi cau mày rồi nhìn sang Lâm Động mà cười nói. Lâm Động gật đầu, đưa tay lấy chiếc thăm. Trước bao ánh mắt chăm chú thì tia sáng chiếu lên chiếc thăm trong tay của một nam tử gầy guộc. Xung quanh lập tức vang lên những âm thanh kinh ngạc. Sau đó rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía của Lâm Động, tiếng xì xào cũng dần dần vang lên. Ô kìa, kia hình như không phải người Cổ Gia thì phải. Chắc chắn là người viện trợ rồi, nhưng mà sao trông lạ mặt nhỉ? Khí tức của hắn cũng là sinh huyền cảnh, nhưng xem ra mới tấn cấp không được bao lâu. Thực lực đó có đánh lại được Tô Nham không nhỉ? Lần này Cổ Gia xui xẻo thật rồi. Thực lực của Tô Thái chỉ kém mỗi mình Tô Nham mà thôi, nhưng Cổ Yên chỉ mới đột phá sinh huyền cảnh chưa được bao lâu. Đúng vậy đúng vậy, 3 trận của Cổ Gia chỉ có 2 trận là nguy hiểm rồi. Nghe được những lời bàn tán đó, không ít ánh mắt từ bên Cổ Gia nhìn về phía bên này. Chia cặp như vậy dường như là không công bằng với bọn họ. Nhưng việc chia cặp này là ngẫu nhiên, gặp phải tình huống này chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo mà thôi. Chia kiểu này không tốt với chúng ta sao? Lâm Động nghiêng đầu hỏi Cổ Mộng Kỳ. Đúng vậy, nếu ngươi chỉ có thực lực như vẻ bề ngoài thì đúng là không tốt thật. Cổ Mộng Kỳ cười nói. Sau đó nàng nhìn về hướng của Tô Nha mà nói. Ngươi là gặp phải đệ tử mạnh nhất của Tô Gia đó. Còn ta thì gặp kẻ yếu nhất trong 3 người bọn Tô Gia lần này. Còn Tiểu Yên thì có chút phiền phức, bởi vì Tô Thái đã đạt đến sinh huyền cảnh từ lâu, còn muội ấy thì khả năng thua khá lớn. Vì thế trọng điểm của cuộc thí thí nằm ở trận chiến của ngươi với cả Tô Nham. Sự thắng thua của các ngươi sẽ quyết định hai nhà Cổ và Tô ai sẽ vào vòng tiếp theo đó. Lần này chúng ta có thể coi là sự đối đầu giữa mạnh nhất và mạnh nhất, mạnh vừa với cả yếu nhất, và yếu nhất với cả mạnh vừa. Nhìn vẻ bề ngoài coi như là 5 thắng 5 thua. Đương nhiên là... Nói tới đây, Cổ Mộng Kỳ dừng lại một chút, nhìn chăm chú Lâm Động rồi khẽ nói. Vẫn là câu nói đó, thực lực thật sự của ngươi phải vượt xa vẻ bề ngoài. Nếu thua Tô Nham thì chúng ta sẽ thua đó. Về phần thực lực của Lâm Động, sau cuộc chiến với cả Mạc Đào và lần thử thách của Cổ Thạch thì bọn họ cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng dù sao thì cũng chưa thấy Lâm Động thật sự ra tay bao giờ. Vì vậy chẳng ai biết khi mà đối đầu với cả đệ tử ưu tú nhất của Tô gia, Lâm Động sẽ thể hiện được thực lực như thế nào. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật gù, cũng không nói gì thêm nữa. Mọi việc rồi sẽ rõ ràng khi mà thật sự quyết đấu. Giờ có nói gì cũng là vô ích. Được rồi, chúng ta vào đi. Cổ Mộng Kỳ thấy vậy thì vẫy tay một cái rồi đi trước, đáp xuống một sàn đấu rộng rãi phía dưới. Lâm Động, nhờ vào ngươi cả đấy. Cổ Yên nhìn Lâm Động, cười với vẻ bất lực rồi bay đi. Xem ra nàng cũng rõ trận đấu của mình sẽ có khả năng thua khá là cao. Lâm Động nhún vai, bay xuống sàn đấu rồi ngẩng đầu lên nhìn Tô Nham. Lúc này Tô Nham cũng nhìn về phía của Lâm Động. Gương mặt gầy guộc hiện lên một nụ cười nhạt, chân nhún một cái, âm thanh xé gió vang lên. Nhất thời hắn xuất hiện ngay trên sàn đấu của Lâm Động đang đứng. Trên không trung thì ánh mắt của lão già thân đồ ra lộ ra tinh quang, quét nhìn xung quanh rồi nói: đã vào sàn đấu hết rồi thì bắt đầu thôi. Ngoài ra, trong khi thi đấu quyền cước vô tình, có bất cứ tổn thất gì đều phải tự chịu trách nhiệm. Uinh! Lời vừa dứt thì nguyên lực ở 3 sàn đấu lập tức bùng nổ. 2 trong số 3 nơi đã bắt đầu cuộc chiến. Mọi ánh mắt đều tập trung về 3 nơi đó. Sau đó đa số ánh mắt dần chuyển sang bên sàn đấu thứ 3. Ở nơi đó thì hai thân ảnh vẫn chưa có dấu hiệu động thủ. Ta là Tô Nham của Tô gia. Tô Nham nhìn hai nơi đã động thủ, sau đó quay sang nhìn Lâm Động, cung tay cười mà nói: ta là Lâm Động. Lâm Động cũng cười. Hắn biết là Tô Nham đang đợi kết quả của hai trận trận đấu kia. Tuy rằng hiển nhiên kết quả đã có dự liệu từ trước. Mà xin hỏi bằng hữu đây dường như không phải người của Hải Vực Thiên Phong. Tô Nham nói. Hải Vực Thiên Phong rộng lớn như vậy, Tô Nham huynh làm sao biết hết được có phải không? Lâm Động cười. Cũng phải, cũng phải. Tô Nham cười mà nói. Mà Lâm Động huynh có lẽ cũng biết mức độ quan trọng của trận đánh giữa chúng ta phải không? Lâm Động gật đầu. Hắn cũng hiểu rằng nếu Cổ Yên thua và Cổ Mộng Kỳ thắng thì hai bên gọi là hòa. Còn hắn và Tô Nham ai thắng có nghĩa là gia tộc của bên đó sẽ vào vòng tiếp theo. Vậy thì xin lỗi, trận thi thí này ta phải thắng. Tô Nham mỉm cười. Lâm Động khẽ lắc đầu cười. Tô Nham này cũng thật sự dứt khoát. Chỉ là trận này thì Lâm Động hắn cũng phải thắng, nếu không thì không thể vào Hồng Hoang Tháp được. Tô Nham dứt lời cũng không nói gì thêm nữa, hai tay chắp sau lưng chờ đợi hai trận đấu kia kết thúc. Lâm Động cũng chưa ra tay, nhắm mắt định thần. Thời gian trôi qua với bầu không khí khá kỳ lạ đó. Hai trận tỉ thí kia cũng dần dần đi đến phút cuối. Bịch bịch. Hai âm thanh trầm đục gần như là cùng lúc vang lên. Nhất thời mọi người nhìn thấy hai thân ảnh bay ra khỏi sàn đấu. Xung quanh lập tức rộ lên tiếng xôn xao. Cổ gia, Cổ Mộng Kỳ thắng. Tô gia, Tô Thái thắng. Lão già trên không trung thấy vậy thì tay vung lên, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp cả không gian. Xoạt xoạt. Vừa dứt lời thì mọi ánh mắt lập tức chuyển về phía sàn đấu thứ 3, nơi có hai người chưa ra tay. Cổ Mộng Kỳ kéo theo Cổ Yên, sắc mặt có chút nhợt nhạt về chỗ của Cổ gia. Sau đó ánh mắt có phần căng thẳng nhìn về phía của Lâm Động. Mộng Kỳ tỷ, xin lỗi, muội thua rồi. Cổ Yên cười khổ. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu, mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm: "Chúng ta vẫn chưa thua đâu. Tiếp theo phải đợi xem Lâm Động liệu có thực sự như hắn nói hay không." Giờ đây trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, Tô Nham chỉ mỉm cười. Sau đó hai tay dần dần lộ ra khỏi ống tay áo. Bàn tay hắn có màu xám tro, phảng phất tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. "Lâm Động huynh, ta sẽ không nương tay đâu, huynh cẩn thận." Lâm Động dần dần mở mắt ra, hắn nhìn Tô Nham, bàn tay cũng đưa ra: "Xin chỉ giáo." Sau đó thì nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều tỏa ra xung quanh. Không khí bị nguyên lực chèn ép phát ra những âm thanh trầm đục chấn động hồn phách. Hai người trên sàn đấu nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt đều vô cùng sắc lạnh, không khí căng thẳng bao trùm cả hai người. Phốc phốc. Chỉ sau một khoảnh khắc, ánh mắt Tô Nham lóe lên hàn quang, chân dậm mạnh, để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể thì đã biến thành một cách quỷ dị. Tốc độ hắn căn bản mắt thường khó lòng có thể nhìn thấy được. Nguyên lực hùng hồn bao phủ quanh người Lâm Động, ánh mắt nheo lại nhìn Tô Nham biến mất. Nhất thời thân hình đột nhiên nghiêng đi. Vút. Một bàn tay màu xám cho mang theo kình khí mạnh mẽ sượt qua tai của Lâm Động. Kình phong lướt qua khiến cho không khí phát nổ thành những tiếng trầm đục. Phụt. Kình phong sượt qua, tay phải Lâm Động cũng nhanh chóng đưa ra, tóm lấy cổ tay của Tô Nham. Vai hơi nghiêng đi, cánh tay rung lên, một luồng năng lượng hung hãn bùng phát. Năng lượng đổ dồn khiến thân ảnh phía sau của Lâm Động bị hất đi, đập mạnh xuống đất. Rắc. Nhưng mà khi thân ảnh đó sắp lao xuống đất thì bàn tay hắn giơ ra, chạm vào mặt đất. Năng lượng mạnh mẽ khiến cho mặt đất vỡ vụn. Sau đó bàn tay chống mạnh xuống mặt đất, thân thể xoay tròn, hai chân vẽ lên không khí một đường cong, mạnh mẽ đung tung thẳng về phía của trán Lâm Động. Ping. Sắc mặt Lâm Động vẫn không hề thay đổi, tay nắm lại, tung quyền thẳng về mũi chân của Tô Nham. Năng lượng cuồng bạo bùng phát, một quyền chặn đứng kình phong từ chỗ chân của Tô Nham. Đồng thời chân phải cũng tung ra tựa thành đao nhọn chọc thẳng vào cổ họng của Tô Nham. Khi mà Lâm Động sắp chạm vào cổ họng Tô Nham thì khuỷu tay của Tô Nham bỗng vặn đi một cách quỷ dị, chặn đứng công kích. Nhưng mà năng lượng mạnh mẽ vẫn khiến cho hắn bị đánh bay đi. Mũi chân điểm trên không trung, lúc này vẻ mặt Tô Nham đầy sự ngưng trọng. Xung quanh cũng vang lên những tiếng cảm thán. Hai người vừa ra tay dường như chỉ đọ sức mạnh nhục thể. Hơn nữa chiêu nào cũng hung hãn, đánh thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Một số người có nhãn quang còn nhận ra hai người này đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng hung hãn. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mọi người thở vào một hơi. Xem ra đúng là Lâm Động có chút bản lĩnh. Ra tay quả quyết, khí thế hùng hồn thật. Sắc mặt Cổ Vân Thiên nhợt nhạt thầm gật đầu, sau đó cất tiếng tán thưởng. Thực lực quán thì tương đương với cả Tô Nham. Thấy Lâm Động lại không phân cao thấp với cả Tô Nham như vậy thì trong lòng cũng yên tâm. Lâm Động quả nhiên có tư cách thay thế hắn. Nhưng mà giờ nói kết quả vẫn là hơi sớm. Cổ Mộng Kỳ bên cạnh khẽ nói. Cổ Vân Thiên gật đầu. Hắn cũng biết trận đấu này mới chỉ là bắt đầu. Tô Nham vẫn chưa dùng đến tuyệt chiêu thật sự. Vì thế hiện giờ vẫn chưa chắc chắn là ai sẽ là người chiến thắng. Lâm Động huynh được Cổ Gia mời làm người viện trợ, thực lực quả nhiên không tầm thường. Tô Nham đứng trên không trung, cúi đầu nhìn Lâm Động, gương mặt ngưng trọng hiện lên nụ cười. Tô Nham huynh cũng không hề kém. Lâm Động siết chặt tay lại. Thực lực của Tô Nham không chỉ mạnh hơn Mặc Đào một bậc, thậm chí có thể so sánh được với cả Nguyên Thương khi mà dùng đến linh ấn. Nhưng mà Lâm Động lúc này cũng đã mạnh hơn nhiều so với cả lúc giao đấu với cả Nguyên Thương rồi. Nhưng ta đã nói rồi, trận tỷ thí này ta phải thắng. Tô Nham mỉm cười, hai tay chậm chậm đưa ra. Trên bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xám cho cùng với cả nguồn năng lượng vô cùng nguy hiểm. Hắc ma thú. Giọng nói nhẹ nhàng âm u vang ra từ miệng của Tô Nham. Một chùm ánh sáng màu xám cho hùng hồn bắn ra từ bàn tay của hắn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành chất sừng phủ đầy hai tay của Tô Nham, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sau đó lại có thêm vô số chiếc gai nhọn, xương mọc ra từ cánh tay của hắn. Nhìn từ xa tựa như là cánh tay của ác ma vậy. Uy mãnh mà đầy lực sát thương. Xoạt. Ánh sáng màu xám cho bắt đầu chìm xuống. Trên gương mặt của Tô Nham có một luồng khí xám lướt qua. thân hình như là quỷ mị xuất hiện trước mặt Lâm Động. Một quyền không hề hoa mỹ tung thẳng về phía của Lâm Động. Bùm! Nguyên lực hùng hồn như là sóng chiều cuộn trào. Mơ hồ còn có tiếng quỷ quái gầm rú chọc thẳng vào hồn phách người ta vậy. Cảm nhận được thanh thế một quyền này, ánh mắt Lâm Động nheo lại, nắm đấm siết chặt. Một gốc khắc thụ hiện ra trong tay, cánh tay vung lên đánh trưởng phong của Tô Nham. Keng! Tia lửa bắn ra tung tóe, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên. Từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra bốn phía. Những nơi năng lượng đi qua, mặt đất đều vỡ ra thành vô số đường rạn nứt. Uinh uinh! Tô Nham thấy đòn công kích của mình bị Lâm Động chặn lại, lông mày cau lại. Nhưng lần này thì không hề lùi bước, trái lại còn tiếp cận Lâm Động. Song quyền xé tan không khí tạo nên hai luồng quyền phong bá đạo ập về phía của Lâm Động. Thế nhưng, đối mặt với cả đòn tấn công mạnh mẽ đó, Lâm Động không hề có ý tránh né. Hắn biết cả hai đều là người có kinh nghiệm phong phú, lúc này chỉ cần yếu thế một chút thôi là sẽ bị quấn vào công kích đối phương. Vì vậy khi mà quyền phong bá đạo đó ập tới, thì nguyên lực hùng hồn chảy ồ ạt vào hắc thụ. Hắc quang lan tỏa rồi oanh kích lên quyền ảnh. Keng keng keng keng keng. Âm thanh kim loại va chạm vang lên không ngừng. Hai quang ảnh lao vào nhau hỗn chiến. Kình phong cuồng bạo bắn ra khắp bốn phía, khiến không ít người phải kinh hãi. Ping ping. Lại là một đòn hung hãn nữa. Lâm Động và Tô Nham đều lùi về sau mấy bước. Nơi bàn chân đặt xuống, mặt đất đều vỡ tan. Soạt. Tô Nham vừa đứng vững lại lao tới. Ánh sáng màu xám cho quặn trào từ lòng bàn tay của hắn. Hắc ma thủ thực cốt. Tiếng gầm trầm thấp vọng ra từ miệng của Tô Nham. Sau đó hắn lại tung quyền. Ánh sáng màu xám cho biến thành một đường năng lượng xuyên thủng hư vô, oanh kích lên Lâm Động. Đại hoang nhân thiên chỉ. Lâm Động cũng đánh ra một trường. Khoảng không phía sau hắn chợt nổ tung. Một luồng khí hoang vu tỏa ra. Sau đó thì một đạo trưởng ấn hàng trăm trượng đánh xuống luồng năng lượng màu xám cho kia. Bùm. Ánh sáng chói lòa bùng phát. Làn sóng năng lượng đáng sợ khiến quảng trường nứt thành vô số đường rạn nứt khổng lồ. Bụi mù quặn lên từ dưới đất khiến tầm mắt bị che mờ. Một thân ảnh chậm chậm bay lên không trung. Tô Nham nhìn đám bụi đất dần dần tan đi. Thân ảnh trẻ tuổi kia vẫn đứng hiên ngang, đồng tử không khỏi co rụt lại. Cái gì? Như vậy mà vẫn chưa đối phó được với cả ngươi sao? Tô Nham mím môi lại. Không ngờ rằng công kích đã mạnh như vậy rồi mà vẫn không tạo được sức sát thương gì cho Lâm Động. Quả thật là thực lực của Lâm Động đã vượt xa những gì hắn nghĩ. Đối thủ thật là khó đối phó. Quả nhiên phải dùng toàn lực rồi. Tô Nham nhìn Lâm Động thở dài một tiếng. Sau đó 10 ngón tay hắn khẽ chạm vào nhau. Tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay. Hắn dùng những đường tinh huyết kia vẽ qua thân thể. Dấu máu vẽ lên người hắn thành một đạo phù văn quỷ dị. Cái gì? Đó là... Mấy người cổ mộng kỳ thấy như vậy, đồng tử co nhỏ lại, hai tay siết chặt lại. Âm thanh khàn đặc vọng ra từ miệng của Tô Nham. Huyết phù trên người hắn bỗng chốc bắn ra hồng quang. Thân thể hắn cũng bắt đầu nhu động. Hắc yêu bất hủ thể. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 183 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại.